Chương 93, lần nữa chạy trối chết. Di Lặc Mị Rồ Cụ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ nói, ngươi nói rất có đạo lý, nếu liền ngươi đều như vậy nói, ta sẽ nhìn một chút Sẻ Sổ Mạ cùng Nạ Dạ chiến đấu là kết quả gì. Chẳng qua nếu như Sẻ Sổ Mạ thua trận, ta vẫn như cũ sẽ ra tay thử một lần, mặc kệ có hiệu quả hay không. Tùy ngươi thích. Mù Cù Rồ cười nhạt một tiếng, lại tiếp tục quan sát Sẻ Sổ Mạ cùng Nạ Dạ chiến đấu. Giữa hai người chiến đấu ngươi tới ta đi. Nạ Dạ tuy là trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được Sẻ Sổ Mạ, thế nhưng trái lại, Nạ Dạ ủng có bất tử chi thân, đồng dạng để Sẻ Sổ Mạ trong vòng thời gian ngắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Như vậy vật lộn coi như là Mù Cù Rồ, cũng nhìn không ra của người nào phần thắng lớn hơn một chút. Inuyasha ở bên cạnh nhìn, đã càng ngày càng sốt ruột. Dù sao như vậy đánh tiếp, trời mới biết muốn đánh tới khi nào mới tính hết. Inuyasha trợn xông lên. Một đao chém về phía Nạ Dạ đầu, hạ thủ hoàn toàn không có lưu tình. Cùng Nạ Dạ trong chiến đấu Sẻ Sổ Mạ đại khái cũng cảm giác được Inuyasha công kích, vội vã tránh hướng một bên, nào dám ngạnh kháng. Quanh Sẻ Sổ Mạ né tránh sau đó, Inuyasha đao chuẩn xác không có lầm chém ở Nạ Dạ trên người, trực tiếp là đem Nạ Dạ một cánh tay cho sinh sôi chém xuống dưới. Bất quá Nạ Dạ quả thực cũng có bất tử một dạng thân thể, cho dù gặp như vậy trọng thương cũng không có đổ máu. Hắn thần tình dữ tợn nói, hắc hắc, rốt cuộc nhịn không được huynh đệ liên thủ sao, xem ra các ngươi đã minh bạch, các ngươi không phải liên thủ không có khả năng đánh thắng 327 ta à Inuyasha, ngươi cút ngay cho ta. Sẻ Sổ Mạ bỏ lại Nạ Dạ mặc kệ, trong tay đấu quỷ thần hung hăng đâm về phía Inuyasha. Inuyasha thì giận tím mặt nói, Nạ Dạ ngươi nói cái gì, ngươi có bản lãnh cùng ta một mình đấu đừng trốn chạy. Mù Cụ Rồ nhìn Inuyasha cùng Sẻ Sổ Mạ tranh chấp tranh cãi ầm ĩ, không khỏi thở dài một tiếng, đồng thời hắn cũng chú ý tới sản gỗ cùng Ali đám người cũng là bình thường cảm thụ. Inuyasha huynh đệ bọn họ thật dại dột có thể, thậm chí ngay cả Nạ Dạ đơn giản như vậy khích bác Ly dán kế sách cũng không nhìn ra được. Nếu như huynh đệ bọn họ thật có thể liên thủ, lúc này có thể đơn giản giết chết Nạ Dạ, còn đến phiên Nạ Dạ kiêu ngạo bất quá, huynh đệ bọn họ chính là cái này tinh khí, Mù Cù Rồ cũng không có cách nào. Huynh đệ bọn họ một bên chiến đấu, một bên công kích Nạ Dạ, nguyên bản Nạ Dạ cùng Sẻ Sổ Mạ hai người chi chiến biến thành ba người hôn chiến. Bất quá Sẻ Sổ Mạ cùng Inuyasha trọng điểm vẫn như cũ đặt ở Nạ Dạ trên người, cho nên huynh đệ bọn họ mặc dù đang kia này công kích, Nạ Dạ thừa nhận áp lực nhưng cũng so với ngay từ đầu càng lớn, thương thế trên người không ngừng mà nặng thêm. Theo trên người bị chém xuống linh kiện càng ngày càng nhiều, trên mặt đất càng ngày càng nhiều thịt nát tuôn hướng Nạ Dạ thân thể. Thân thể tuy là có thể lần nữa chữa trị, thế nhưng Nạ Dạ sắc mặt rõ ràng càng ngày càng khó coi. Kỳ quái A muốn nói quen thuộc nhất Nạ Dạ nhân là ai, đó không thể nghi ngờ là Cạ Gù Dạ. Cạ Gù Dạ càng xem càng kỳ quái, không khỏi cau mày kỳ quái nói, nếu như là dị vãng Nạ Dạ, hắn phát hiện tình huống không đúng, khẳng định đã trước tiên chạy trốn, có thể là hôm nay hắn vì sao vẫn kiên trì là bởi vì hắn thực lực trở nên mạnh mẽ. Để hắn có tự tin hay là hắn mà Nạ sao khát vọng đạt được Sẻ Sổ Mạ thân thể sản gỗ cũng là gật đầu khen thành đạo. Ngươi không nói ta thật không có chú ý, bất quá sự tình quả thực đúng như vậy. Nạ Dạ người này rất thông minh, hắn cũng đã nhìn ra tình huống gây bất lợi cho hắn. Tại sao còn muốn lưu lại Di Lặc Mị Rồ Cụ quay đầu hỏi Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ, ngươi biết tại sao không tỉ mỉ suy nghĩ một chút, các ngươi cũng có thể nghĩ ra tới. Mù Cù Rồ cười cười. Nói ra, chính các ngươi suy nghĩ một chút, Sẻ Sổ Mạ tại sao phải tìm tới nơi này cho dù Nạ Dạ hy vọng hắn quá tới nơi này, sau đó hấp thu thân thể hắn, nhưng là Sẻ Sổ Mạ tìm tới nơi này lý do là cái gì? Sản gỗ đám người ngây ra một lúc, hiển nhiên không có suy nghĩ qua vấn đề này. Thẳng đến Mù Cụ Rồ nhắc nhở, bọn họ mới có chậm chậm bắt đầu suy nghĩ. Bất quá ở bây giờ trong không khí, lấy bọn họ nắm giữ tình báo số lượng, Mù Cù Rồ thật không ngắm bọn họ có thể nghĩ ra cái gì. Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói ra, là bởi vì Jin, cái kia vẫn đi theo Sẻ Sổ Mạ nhân loại ở bên cạnh tiểu cô nương. Ngươi nói cái gì Sẻ Sổ Mạ có để ý như vậy nhân loại kia tiểu cô nương sao? Sản gộ bọn người cảm thấy rất bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Inuyasha, Sẻ Sổ Mạ, Nạ Dạ ba người đại chiến đã phát triển đến giai đoạn ác liệt. Nạ Dạ bị thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra cho dù Begfi là bất tử chi thần, cũng không khả năng thực sự vĩnh viễn bờ ơ tờ tư. nếu như vẫn bị công kích, hắn đại khái lại bởi vì lực lượng hao hết mà chết. Phát hiện tình huống không đúng, Nạ Dạ bay lên, hướng về viễn phương bỏ chạy, ngay cả rơi trên mặt đất không trọn vẹn thân thể đều không để ý tới. Chỉ là Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sản Gỗ đám người đã sớm đề phòng hắn, làm sao để hắn đơn giản chạy thoát bọn họ sử dụng vũ không thuật đuổi theo, từ từng cái phương hướng ngăn lại Nạ Dạ, phong bế đường đi của hắn. Inusa cùng Xẻ Số Mà Dục cũng không cam chịu lạc hậu, nhanh chóng đuổi theo. Nạ Dạ mặt sắc xấu xí được tựa như ăn một đống con rồi chết, các ngươi đây là ý gì, thật sự cho rằng có thể ở chỗ này giải quyết ta? Nạ Dạ sao cái này không rất rõ ràng, sao không đem mệnh lưu lại, ngươi nghĩ muốn chạy trốn? Inusa cười lạnh, coi như hết, các ngươi tốt nhất thả hắn đi, còn có chuyện khác chờ các ngươi đi làm. Mukuzo bất đắc dĩ bay lên ngăn cản Inusa bọn họ. Cái gì? Inusa thất kinh, nói, cho dù ngươi nghĩ cùng lột sắc thành công Nạ Dạ chiến đấu, cũng biên một cái tốt một chút lý do à, hiện tại còn có chuyện gì so với giết chết Nạ Dạ quan trọng hơn? Đương nhiên là có. Mukuzo nhàn nhạt nói ra, đó chính là cứu vớt cổ hạ củ cùng Jin tính mệnh. Mukuzo hướng một cái phương hướng, tiếp tục nhàn nhạt nói ra, các ngươi đừng quên cổ hạ củ đã bị Nạ Dạ khống chế, hiện tại đang ở ý đồ thương tổn Jin, ngay tại cái kia phương hướng. Các ngươi không có cách nào nhanh chóng giết chết Nạ Dạ, mặc dù khiến các ngươi thực sự giết chết Nạ Dạ, cổ hạ củ cùng Jin cũng chết định. Sàn gỗ cùng Xẻ Sổ Ma đồng thời sắc mặt đại biến, xoay người liền hướng Mù Cụ Rổ phương hướng phóng đi. Phản ứng của bọn họ hoàn toàn ở Mù Cụ Rổ theo dự liệu. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Jin cùng cổ hạ củ tính mệnh mới là trọng yếu nhất, bọn họ không ngừng truy sát Nạ Dạ cũng là bởi vì cái này. Nếu như bọn họ người phải bảo vệ chết, giết chết Nạ Dạ cũng biến thành không có ý nghĩa. Xe số ma cùng Sản Gỗ sau khi rời đi, ngăn chặn quay vo nở dê tự nhiên có chỗ hổng. Inusa cùng Di Lặc Mị Rổ Củ đám người do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng dùng vũ không thuật bay đi, chỉ có Mù Cụ Rổ lưu lại. Tại sao muốn cứu ta? Nạ Dạ ngừng giữa không trung bên trong, cũng không có lập tức chạy trốn, tin tưởng hắn cũng biết mình không có khả năng từ Mù Cụ Rổ trong tay chạy trốn. Mù Cụ Rổ nhiều hứng thú hỏi, vì sao không đi nếu như muốn chạy trốn, bây giờ là cơ hội tốt. Bởi vì ngươi không muốn giết ta, ta tại sao muốn chạy? Nạ Dạ hồi đáp, nếu là tự ta chạy trốn, không làm được sẽ để cho ngươi sinh khí, cái được không bù đắp đủ cái mất. Coi như ngươi thông minh. Mù Cù Dồ cười cười nói, nếu như không phải hỏi bỏ qua ngươi lý do, đại khái là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ nơi này, ngươi cút đi, nhanh lên hoàn thành thuế biến, sau đó các lộ hủy chữa ta giết chết ngươi. Hai anh, chỉ sợ chờ ta lột xác thành công, liền ngươi đều không phải của ta đối thủ. Nạ Dạ lạnh rên một tiếng, lược câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó ảo não, xoay người liền rời đi nơi này.